phiên ngoại Đoạn Nguyệt tâm sự vì ai tố. Ngươi ngược lại là không rên một tiếng, biến mất sạch sẽ, một chút nhi tin tức đều không có. Đoạn Nguyệt kiếm vừa nhanh vừa độc, chiêu chiêu hướng thân thể của hắn mà đi. Người sau trầm mặc không nói, chỉ là rút kiếm chống đỡ, hơn 10 chiêu xuống đều chưa từng đánh lại. Có biết có người luôn luôn đọc lấy ngươi, nghĩ đến ngươi, lúc nào cũng đang vì ngươi quan tâm sầu lo. Mạc Liên mím môi ngăn cách hắn bay trọn tới trước mặt một kiếm, thân hình khẽ động, màu mực và táo lướt qua bầu trời đêm, người đã hướng về trên mái hiên bay vút mà đi. Đoạn Nguyệt phiêu nhiên đuổi trí cao tưởng, nhảy lên phía dưới, nhanh chóng đuổi theo. Một đen một trắng hai thân ảnh, thon dài như trúc, phá vỡ nhàn nhạt ánh trăng, rơi vào trên ngọn cây, nhảy vọt đến lầu cắt trước, lưu lại xuống hai đạo nhàn nhạt hư ảnh. Kiếm khí ngang dọc thanh âm, cùng lệ lệ tiếng gió thổi giao tiếp một chỗ, hai đạo bạch quang bỗng nhiên rơi vào ngoài tường, gây đổ vô số cái cây. Một trận kiếm so với, kéo dài đến nửa canh giờ. Ánh trăng dần dần sâu, bốn phía ngay cả nhỏ bé yếu ớt ve kêu trùng tiếng kêu, cu nở dê dần dần hành quân lặng lẽ, hoàn toàn nghỉ ngơi xuống. Hai người lặng lẽ nằm tại nóc nhà, nửa ngày ai cũng không lên tiếng. Theo này góc độ nhìn sang, chỉ thấy một khép trăng khuyết, nửa treo đầu ca nhở. Dài cửa sổ hơi mở, nhàn nhạt ánh trăng khắc ở tiểu mặt than trên mặt, nàng che kín một giường chăn mỏng, ngủ được mê man. Nửa điểm không biết hai người này vừa rồi nhảy lên đầu lật ngói hung hăng đánh một trận. Nàng trận này, mỗi ngày ăn không ngon ngủ không ngon. Đoạn Nguyệt thò tay nâng quá đỉnh đầu, dễ như trở bàn tay một chảo, liền tiếp nhận Mạc Liên quăng ra một cái bầu rượu. Chúng ta na ho động tinh lớn như vậy, nàng đều không tỉnh, ngươi liền biết nàng trận này có nhiều mệt mỏi. Tạ ơn. Mạc Liên trầm giọng nói. Đoạn Nguyệt nghiêng hắn một chút, thẳng cầm bầu rượu, hướng trong miệng khuynh đảo. Ta giống như là vì ngươi một câu tạ ơn người những ngày này, nhờ có ngươi, tại kiều kiều bên người ủng hộ nàng, chiếu cố nàng. Kính ngươi. Mạc Liên đưa tay đem rượu ấm đưa tới trước mặt hắn. Đoạn Nguyệt lần nữa liếc xéo một chút, để hắn nâng nửa ngày, bất đắc dĩ tới đụng một cái bầu rượu. Người ta trong lúc đó, cũng không nhất định nói cảm ơn. Đúng là như thế. Mạc Liên nhàn nhạt gật đầu, rất nhiều chuyện, ghi ở trong lòng liền có thể. Đoạn Nguyệt một tay che khuất trán, theo khe hở bên trong, nhìn qua kia nhàn nhạt rơi vào đầu ca nhờ ai nhờ chăng, Mạc Liên, thật xin lỗi. Có đôi khi, hắn vậy mà lại bỗng dưng sinh ra một cái đáng sợ suy nghĩ. Ví dụ, Mạc Liên phải là không thể trở về đến tốt bao nhiêu lại ví dụ, Mạc Liên nói không chừng là thực sự chết tại tế biển sâu huyên đây trong truyền thuyết tế biển sâu huyên, căn bản không có người có thế từ bên trong bò lên, không phải sao có lẽ. Thời gian có thể hòa tan hết thể hồi ức. Chỉ cần hắn có đầy đủ tính nhẫn nại, hầu ở kiều kiều bên người, theo nàng cùng một chỗ khóc, cùng nàng cùng nhau cười, theo nàng nhìn Louis xem biển, theo nàng xem sao ngắm trăng, có lẽ thực sự sẽ có như vậy một ngày, nàng không nhớ rõ người kia. Nàng sẽ thấy chính mình là nhiều sao cố gắng luôn tới gần. Thiên ngôn và ngữ, thiên đầu và tự. Cuối cùng chỉ là dung hội thành một câu kia, ngươi này hung cô nương. Ai sẽ thích ngươi đâu cũng chỉ có Mạc Liên thằng ngốc kia, mới có thể trầm mê ở ngươi đi. Nói láo ta cu nở dê thích ngươi ta cũng muốn vì ngươi trích tình trích nguyệt, lấy xuống nhật nguyệt cản khôn Mạc Liên. Đoạn Nguyệt rôi ra năm ngón tay che khuất một đôi đảo hoa mắt, thanh âm nhẹ nhàng nhàn nhạt, ta có đôi khi sẽ đang nghĩ, pha y trăng chậm một bước, chính là trễ cả đời. Thời gian nửa điểm không do người. Không cho phép nhúc nhích tên gọi là gì Đoạn Nguyệt. Ta là người tốt. Không giống. Ánh trăng trong sáng, chiếu bên trên hắn có chút ướt át khỏe mắt. Xong.